Chương 38, người này không kém hơn hắn sư huynh. Chương 38, người này không kém hơn hắn sư huynh. Hoàng khí xuất hiện, Vương Dương quả thật đối với hắn không thể làm gì. Hạo nhiên chính khí là rất mạnh, nhưng muốn hóa giải được này đế hoàng khí cần phải phí rất đại công phu, cần phải chừng mấy ngày mới có thể làm được. Nơi này chính là du lịch cảnh khu, không thể nào cho hắn nhiều thời gian như vậy làm những thứ này. Bất quá lúc này Vương Dương trên mặt cũng không có vẻ khẩn trương cùng bất đắc dĩ, ngược lại, khóe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt, hơn nữa quay đầu hướng sau lưng nhìn một cái, nhìn về phía sau lưng trên núi. Chém rắn bia ở vào dưới núi, ở chém rắn bia cạnh trên núi còn có cao tổ miếu cùng với cao tổ giống như là một to lớn đồng tượng nắn, đứng ở đỉnh núi, vô cùng uy vũ, đó là chân chính lưu bang dấu hiệu. Hoàng khí, Chu Lệ có, Lưu Bang cũng có, toàn bộ khai quốc hoàng đế tất nhiên đều có hoàng khí. Chu Lệ chém nhưng là mang nãng sơn long mạch, đây là Lưu Bang hưng gia chi địa, mang bầu long mạch coi như là Lưu gia long mạch. Chu Lệ chém tới Lưu gia long mạch cùng Lưu Bang tương đương với kết tân đoán, có nhân quả. Trên thực tế ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch không để cho Tử Long thăng thiên, một lần nữa hóa thành long mạch căn nguyên thời điểm Vương Dương liền tính toán qua hết thảy các thứ này, dữ liệu được Chu Lệ hoàng khí sẽ xuất hiện làm loạn. Chém rắn trong bia tất nhiên có Chu Lệ hoàng khí, không có mà nói những thứ này tử tức cũng không được duy trì thời gian dài như vậy, lấy Chu Lệ hùng tài đại lược, nắm giữ hoàng khí cũng không tính kỳ quái, càng cường thế hoàng đế hoàng khí lại càng thịnh. Đệ tử Vương Dương, bái kiến hán tổ, mang nãng sơn long mạch vốn là hán mạch, minh đế Chu Lệ vì lợi ích một người, chém tới long mạch, lại dưỡng rủ quán long, người người hoán trách, hôm nay đệ tử nguyện giúp mang nãng sơn con dân thoát khốn. Nguyện lần nữa khôi phục này hán chi long mạch, xin mời hán tổ giúp ta giúp một tay. Vương Dương xoay người lại, hướng về phía trên núi cao tổ giống như ôm quyền không người, nhẹ nói lấy. Cao tổ giống như dựng đứng không lâu, tuy là cảnh khu, dính không ít người khí, nhưng bản thân hắn đại biểu chính là hán cao tổ Lưu Bang, hơn nữa bên cạnh chính là cao tổ miếu, chân chính hưởng thụ rất nhiều năm hương khói, cứ việc còn không có hóa hình, nhưng đế vương ý nhưng là tồn tại, có đế vương ý ở. Là có thể tạo ra thuộc về cái này đế vương hoàng khí. Vương Dương mới vừa nói xong, Lưu Bang đỉnh đầu tượng liền toát ra một mảnh tử vụ, nhanh chóng bay về phía chém rắn bia bên này. Nay chặt đứt long mạch, đối với Lưu Bang giống như bản thân cũng có nhất định ảnh hưởng, chém rắn bia thật là chạm long địa, nhưng dân thường cũng không biết, vẫn làm đây là bởi vì Lưu Bang chém rắn đứng chi bia, kính ngưỡng cũng là Lưu Bang, này chém rắn trên tấm bia trên thực tế đã có Lưu Bang hương khói. Chẳng qua là những thứ này Lưu Bang hương khói bị Chu Lệ hoàng khí sợ ép, cuối cùng toàn bộ đều làm lợi rồi Chu Lệ, để cho Chu Lệ treo đầu dê bán thịt chó thành công, lâu ngày Lưu Bang tự thân cũng sẽ có một tia hoàng khí. Trên thực tế Lưu Bang giống như đứng lên sau đó, cùng này chém rắn bia liền hoàn toàn xa lạ, đứng ở chém rắn bia trước ngửa đầu nhìn Lưu Bang giống như, tựa như cùng đưa tay muốn đánh xuống tới bình thường bất luận kẻ nào đối với người khác xuất chính mình danh. Lén lén kiếm lấy chính mình chỗ tốt đều không biết hài lòng, càng không cần phải nói vị này chủ còn chặt đứt bọn họ Lưu gia hậu thế long mạch. Cho nên Vương Dương chẳng qua là mở miệng một dẫn, Lưu Bang chi hoàng khí biến thành chủ động tương trợ, còn có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Vương Dương biện pháp chính là lấy hoàng khí đối phó hoàng khí, Chu Lệ là thành tổ không sai, nhưng Lưu Bang nhưng là khai quốc cao tổ, hắn hoàng khí so với Chu Lệ còn muốn thịnh lên một phần, cộng thêm hai người vốn là có oán. Lưu Bang hoàng khí vừa xuất hiện liền hóa thành Lưu Bang hư ảo hình ảnh, hướng về phía Chu Lệ hình ảnh đi lên chính là một quyền. Hán cao tổ Lưu Bang chống lại Minh thành tổ Chu Lệ, hai vị hoàng đế đánh nhau, thiên cổ khó gặp. Cứ việc chẳng qua là hư ảnh, cái này cũng sợ ngây người chung quanh tất cả mọi người, cho dù là biết rõ Vương Dương kế hoạch lại lao cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình tiến triển sẽ thuận lợi như vậy, hơn nữa xuất hiện như vậy cảnh tượng. Hoàng khí vi tôn. Chu Lệ đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ, hắn là như vậy vị lập tức hoàng đế, hai cái hoàng đế hư ảnh, ngươi một quyền, ta một cước đánh không cũng nóng hổi, liền Vương Dương nhìn đều có chút ngẩn người. Vương Dương trước liền muốn qua mượn Lưu Bang hoàng khí, nơi này có cao tổ miếu, thờ phụng hán cao tổ Lưu Bang, kia cao tổ khí chẳng tất nhiên tồn tại, chỉ cần có thể câu thông tốt mượn cao tổ hoàng khí cũng không cái kia, nhưng hắn cũng có nhớ hay không đến cao tổ giống như xuất hiện sau đó sẽ tức giận như vậy, đi lên liền động thủ tìm Chu Lệ làm hơn. Đây là hán hương thịnh chi địa, lấy hán ra làm chủ, cao tổ chớ vội, đệ tử tới giúp ngài một tay. Lưu Bang hư ảo hình ảnh cũng không có linh trí, nhưng lại có nhất định ý thức, nó biết rõ mình xuất hiện là bởi vì Chu Lệ, nó xuất hiện mục tiêu cũng là hoàn toàn tiêu diệt trước mắt địch nhân, còn chính mình một mảnh thanh tĩnh. Nghe Vương Dương mà nói sau, Lưu Bang hình ảnh đang cùng Chu Lệ hình ảnh đánh nhau thời điểm, lại hướng về phía Vương Dương gật đầu một cái, này thần kỳ một màn càng làm cho chung quanh đại sư cùng với bọn họ đệ tử ngẩn người sửng sở. Cao tổ chém rắn khởi nghĩa, chính là thuận theo thiên ý, một đời thần khí Xích Tiêu kiếm ứng minh chủ xuất thế, đệ tử Vương Dương, hôm nay thay Cao tổ tấu mời bát phương địa linh, mời ngưng Xích Tiêu kiếm kiếm ý, giúp Cao tổ chém đối thủ hoàng khí, thiên địa có chính khí, ngưng theo Vương Dương tiếng nói vang lên. Chu vi 50 dặm linh khí lần nữa ngưng tụ, Vương Dương đây là ngưng tụ bát phương linh khí, để cho Xích Tiêu kiếm trọng mới xuất thế, nơi này là năm đó Lưu Bang chém rắn chi. Địa, Lưu Bang chém rắn dùng chính là Xích Tiêu kiếm, mấy năm nay chém rắn bia trước mỗi người nói cũng là chuyện này, Xích Tiêu kiếm kiếm ý đã tồn tại ở này. Bây giờ lại có Lưu Bang hoàng khí xuất hiện, cộng thêm hạo nhiên chính khí vi dẫn. Vương Dương tin tưởng có thể ngưng tụ ra này Xích Tiêu kiếm kiếm ý tuy là kiếm ý, mà không phải thần kiếm bản thân, nhưng là có vô cùng ý lực, huống chi cần phải nó là Lưu Bang hoàng khí, chỉ cần kiếm ý ngưng tụ, tin tưởng nó sẽ cùng Lưu Bang hư ảo hình ảnh hợp làm một thể, đem Chu Lệ hoàng khí chém tới. Đây là cái gì? Hồ Tranh Thiên lại sửng sốt một chút, chung quanh linh khí nhanh chóng ngưng tụ hắn có thể cảm nhận được, thật không nghĩ đến cuối cùng xuất hiện một cái đỏ ngầu tiểu kiếm nhỏ vô cùng. Không nhìn kỹ chính là một cái chấm đỏ nhỏ. Xích Tiêu kiếm cũng có thể ngưng tụ, người này, không kém hơn hắn sư huynh Bạch Khai Tâm càng là môi phát run, ánh mắt đờ đẫn, hắn là tầng 7 đỉnh phong thầy tướng, lại vừa là dịch kinh hiệp hội quản sự người, có thể nhìn ra đồ vật cũng so với người khác nhiều hơn một chút. Xích Tiêu kiếm chính là thần kiếm, dù là Vương Dương là mượn Lưu Bang ý, có thể đem dùng linh lực ngưng tụ ra cũng là vô cùng không khởi sự tình. Coi như là hắn, đứng ở Vương Dương bây giờ vị trí, cũng không dám. Hứa chắc mình có thể làm được như vậy. Lại lao khỏe miệng thì mang theo tia tiểu ý, trước hắn đã nói với Vương Dương, đọc chú ngữ nhỏ hơn âm thanh, đặc biệt là cùng hạo nhiên chính khí có liên quan thần chú. Lần này hắn nhìn ra Vương Dương là lợi dụng hạo nhiên chính khí ngưng tụ kiếm ý, mà hắn cuối cùng thần chú thanh âm đặc biệt tiểu, người khác căn bản không nghe được. Có này đệ nhất thiên hạ Dương cương chi lực thúc dục. Xích Tiêu kiếm, tất ra lại lao đối với Xích Tiêu kiếm xuất hiện không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn rõ ràng nhất Vương Dương tình huống, nếu là đổi thành hắn, dù là hắn tu luyện thanh ấu quyết cấp bậc không thấp cũng không nhất định có khả năng đem Xích Tiêu kiếm kiếm ý chi hình ngưng tụ ra. Xích Tiêu kiếm nhưng là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong, từ pháp khí trên cấp bậc mà nói, thuộc về trí cao vô thượng tồn tại. Màu đỏ tiểu kiếm toàn bộ ngưng tụ mà thành, Chu Lệ hình ảnh tựa hồ có hơi cuốn cuồng. Vương Dương hiện ra tia mỉm cười, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chỉ một cái, màu đỏ tiểu kiếm thật nhanh xông về đánh nhau hai cái tiểu ảnh giống như bên kia, cuối cùng rơi vào Lưu Bang trong tay. Lấy được Xích Tiêu kiếm, Lưu Bang trên người tử khí đại thịnh, liền với núi lên Lưu Bang giống như trong tay tựa hồ cũng giơ lên một thanh bảo kiếm, uy vũ nghiêm nghị. Đi đi, Vương Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, có Xích Tiêu kiếm Lưu Bang tinh thần đại chấn, không có ở đây tay không, bay thẳng đến Lưu Bang hình ảnh lên chém tới. Hai cái hình ảnh đều là hoàng khí biến thành, bây giờ nhất phương nhiều thần kiếm tương trợ, bên kia liền tràn ngập nguy cơ rồi. Vương Dương bản thân lì hệ nờ là giúp Lưu Bang, nhìn Chu Lệ thân ảnh màu tím trên người không ngừng xuất hiện lần lượt lộ nhỏ, khóe miệng nụ cười thay đổi nồng. Giống một tiếng rồng gầm âm thanh đột nhiên nổ vang, chém rắn bia người chung quanh toàn bộ đều chấn động xuống, một ít thực lực tương đối thấp người còn bị chấn ngã xuống đất, liền tám vị đại sư thân thể đều lung lay. Mà trước mặt bọn họ Cửu Long trụ cũng thoáng qua động, tám vị đại sư vội vàng tập trung ý chí, khống chế xong trước mặt Cửu Long trụ. Không có người thủ hộ, vốn thuộc về Vương Dương cái kia Cửu Long trụ đầu tiên ổn định lại, còn lại ta mở cái Long trụ không đung đưa, bất quá không trùng Cửu Long hình ảnh nhưng hơn rõ ràng, từng kia thuộc về Long độc có sức mạnh xông về chém rắn bia lăn lộn tử khí, đây là Cửu Long đối với Chu Lệ làm khó dễ, bọn họ cũng đang giúp Lưu Bang. Một cái Lưu Bang sẽ để cho Chu Lệ đối phó không được, càng không cần phải nói bên cạnh còn có 9 cường đại bang thủ. Chu Lệ hình ảnh rất nhanh không kiên trì nổi, bị Lưu Bang Xích Tiêu kiếm hoàn toàn chém vỡ, kia một tia hoàng khí từ tử khí bên trong biến mất, Chu Lệ cùng này chạm lòng bia duy nhất liên lạc không còn tồn tại, để cho Vương Dương cũng không làm gì được trở ngại đã biến mất. Đệ tử đa tạ cao tổ tương trợ, Vương Dương hướng về phía Lưu Bang hình ảnh tiểu nhân ôm quyền không người, đây mới thực là đế hoàng khí, có thể đại biểu Lưu Bang. Lưu Bang hình ảnh nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, tiện tay đem xích tiêu kiếm ném tới không trung, hoàn thành sứ mệnh xích tiêu kiếm một lần nữa hóa thành rối trá, dù sao nó chẳng qua là một tia kiếm ý ngưng tụ, cũng không phải thật sự là xích tiêu kiếm, cùng Lưu Bang hình ảnh như thế cũng sẽ biến mất. Bất quá Vương Dương phát hiện, ném ra xích tiêu kiếm Lưu Bang trong mắt tựa hồ có chút không thôi, Lưu Bang hình ảnh rất nhỏ, lại ở trước mặt hắn, cho nên hắn có thể chú ý tới những thứ này, những người khác không thấy được. Xích tiêu kiếm biến mất, Lưu Bang hình ảnh cũng đi theo biến mất theo, trở về đến cao tổ trong miếu. Bởi vì Chu Lệ hoàng khí tiêu thất, tử khí lại cũng ngăn trở không được long oán đồng hóa, chỉ có thể một bên không ngừng lan lộn, vừa muốn đem Vương Dương cưỡng ép đuổi ra ngoài. Có cửu long khí chàng tường trợ Vương Dương đứng ở nơi đó không nhích động chút nào, thậm chí không cảm giác được áp lực gì, tử khí những lực lượng này đều bị cửu long bang hắn chặn lại. Như vậy có thể thấy được cửu long đối với Chu Lệ hoán khí thật tốt sâu, Chu Lệ hoàng khí bị chém chết sau đó bọn họ hoán khí vẫn không có biến mất, vẫn giúp Vương Dương, muốn hoàn toàn đem này tử khí hóa thành tử long tiêu diệt hết. Án theo tốc độ này, không bao lâu long hoán sẽ gặp hoàn toàn bị đồng hóa, khi đó, Tử Long liền muốn phi thăng rồi bạch khai tâm ngưng mi, từ từ nói lấy, Tử Long đồng hóa Long Oán mấy trăm năm, phi thăng động tĩnh khẳng định không nhỏ, hơn nữa lực lượng cực lớn, muốn ngăn cản Tử Long phi thăng cũng không dễ dàng, dù là hắn đã là thầy tướng đỉnh phong tồn tại, lúc này cũng nghĩ không ra dùng biện pháp gì ngăn cản Tử Long phi thăng. Không nghĩ ra, trong lòng chỉ có nghi ngờ, hắn còn liếc nhìn lại lão, phát hiện lại trên khuôn mặt già nua một mực duy trì nụ cười, không chút nào lo lắng. Hắn không nghĩ ra chuyện, ở lại lao trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng, tử long phi thăng lực lượng là rất lớn, coi như là hắn cũng không có khả năng đem tử long lưu lại, hắn không được, nhưng có người đi, người này chính là Vương Dương. Hạo nhiên chính khí cộng thêm pháp khí cao cấp tầm long thước, một cái chưa phi thăng không có tạo thành linh trí tử long, hoàn toàn có thể khống chế được, chính là tiếp theo đem tử long một lần nữa hóa làm bản nguyên, trở thành mang nãng sơn long mạch cũng không dễ dàng. Có thể nói khó khăn một chút, không biết Vương Dương có thể hay không chân chính làm được. Đây mới là hắn chân chính lo âu.